không biết tướng quân là nữ lang. Chương 42, góc truyện audio.com. Nhà khác cô nương xuất gia a, đều là bị nhà mình ca ca đệ đệ trên lưng tiểu hoa, này trấn quốc hầu phủ đại tiểu thư Dung gia hủy nhưng thật ra cũng vậy không xấu hổ, lại là bị người ta tân lang cho ôm vào đi, nghe huyên náo tiếng người, Dung gia hủy chỉ may mắn chính mình hôm nay căn bản không cần đối mặt người bên cạnh trêu chọc mặt đưa gà đội ngũ thập phần lâu dài, phía trước nhất đã qua từ một cái hầu phủ đến rồi cái khác hầu phủ, phía sau nhất còn đang chờ lúc nào mới có khả năng đi. Hôn lễ trình tự thập phần dài đằng đẵng, hành chiên, vượt qua chậu than, bái đường, vào động phòng, những thứ này đều là Dung gia hủy kiếp trước chỗ trải qua, này suy nghĩ của nàng bỗng nhiên có chút hỗn loạn, chẳng qua là, nàng tưởng tượng lấy bên người này người bất đồng, lại lập tức thanh minh. Nàng ngồi ở trong hôn phòng, tất cả mọi người bị nàng cho đuổi ra ngoài, bên tai đã không có ầm ĩ, tiếng người, huyên náo hỉ nhạc yên tĩnh đến làm cho nàng dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cũng không biết cuối cùng đã ngồi bao lâu, nàng nghe được một cực thanh âm rất nhỏ, sau đó tựa hồ là có người len lén dẫm vào, người tới bước chân bước được nhẹ vô cùng, tựa hồ là tuyệt không nghĩ bị người phát hiện. Dung gia hủy biết nàng đoán chừng là thẹn thùng, liền cũng vậy làm giả mình là điếc. Nàng liền lẳng lặng lấy người ta đến đem nàng trên đầu cái này thứ đồ hư cho sốc, kết quả chờ được nàng buồn ngủ, họ Chung Ly như cũ là vẫn không nhúc nhích. Nàng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói. Ngươi nhấc lên không nhấc lên, ngươi không nhấc lên ta sốc. Nói xong nàng liền đưa tay ra vẻ muốn nhấc lên khăn voan rồi. Chung Ly Lạc vội ngăn cản nói. Đừng, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới đây, hái nó mất, nếu không phải đều nói với ta được ngươi đến nhấc lên, ta sớm không mang rồi, buồn chết người rồi. Nghĩ nàng kiếp trước trời rất nóng ăn mặc kia nhìn đẹp đẽ thì thực càng nhiều giá y, trên đầu chịu đựng nặng ngàn cân lại đang đắp này thứ đồ hư, còn không muốn chết cứng đầu, kết quả đang đắp cái này thứ đồ hư đắp cả một buổi tối, cũng không biết đến tột cùng là như thế nào chịu đựng được, hiện tại nàng là tuyệt không nghĩ chịu tội rồi. Chung Ly là có chút thẹn thùng xốc lên nàng khăn voan, dù cho khăn voan phía dưới là một chương chát phấn được còn dày hơn tường thành, còn hóa lấy một đỏ thẫm bờ môi hoàn toàn thay đổi mặt cũng đều làm cho nàng nhìn ra như vậy vài phần động lòng người đến. Thấy nàng rốt cuộc chậm rãi cầm đồ chơi kia xốc, Dung gia hủy cũng liền vội đem đầu trên kia trọng đồ vật cho hái xuống, nhường Chung Ly là cầm đến trên bàn trang điểm, sau đó càng làm thêu lên kim tuyến áo ngoài thoát khỏi, vậy cũng thật sự là một thân nhẹ a. Nàng rửa mặt cầm vẻ mặt son phấn rửa đi về sau, rốt cuộc lộ ra nàng vốn tướng mạo đến rồi, cái này thế sự a, tân nương tử dương mặt đều là này đức hạnh, ngàn người một mặt không rửa đi, tất cả mọi người dài một hình thức. Dung gia hủy lau sạch sẽ mặt ngồi đến trên giường, cầm lấy đệm giường trên đậu phộng cây long nhãn hạt sen liền bóc lấy bắt đầu ăn, nàng vừa ăn một bên phàn nàn nói. Lạc Lạc a, ta đã nói với ngươi, nay ngày một cả ngày, ta ăn mặc nặng như vậy gì đó, hầu như cái gì cũng không có ăn a, nếu không phải a Trạch kia hỗn tiểu tử trộm miếng điểm tâm cho ta, ta hiện tại cũng đã chết đói. Chung Ly Lạc nghe nói lập tức đau lòng vô cùng, góc truyện audio.com. Kia gia hủy, ta muốn hay không trước hết để cho hạ nhân chuẩn bị điểm bánh ngọt a, có lẽ phòng bếp còn có chút cháo gạo. Dung gia hủy vẫy vẫy tay. Không cần không cần, những đồ vật này đủ ta ăn rồi, dù sao phía trên này tốt điểm báo không quan hệ tới chúng ta, liền chớ lãng phí, đến, ngươi cũng vậy ăn một điểm. Chung Ly Lạc ngồi vào bên cạnh của nàng, tiếp nhận nàng đưa cho nàng cây long nhãn về sau, nghĩ đến hai người bọn họ cũng vậy đúng là không sinh ra em bé đến, không khỏi có chút áy náy hỏi. Gia hủy, ngươi có hay không? Nàng lời còn chưa dứt, Dung gia hủy liền cắt đứt rồi nàng nói. Sẽ không, ngươi đừng đi suy nghĩ nhiều quá, ai làm ta chính là thích ngươi đâu rồi, sớm đã sớm thích ngươi rồi, thích lâu như vậy còn thế nào vượt qua đến. Coi như là đã biết rồi ngươi cũng là thân nữ nhi cũng chỉ có thể nhận hết. Chung Ly Lạc nói, đó cũng là trách ta, không có sớm liền với ngươi thẳng thắn. Dung gia hủy cười nói. Ân, bất quá kia được ngược dòng tìm hiểu đến kiếp trước đi, ân, đều tại ngươi kiếp trước sẽ không nói cho ta biết. Chung Ly Lạc ngẩn người. Cái gì kiếp trước? Dung gia hủy cong lên khóe miệng, giải thích nói. Cũng vậy không có gì, ta chỉ là làm một giấc mộng mà thôi, ta mộng thấy ta kiếp trước liền gặp ngươi rồi, chỉ có điều ta hiển nhiên cũng có chút động tâm, lại chết không thừa nhận kết quả, liền cứng như vậy xinh xinh bỏ lỡ. Kiếp trước Dung gia hủy không ưa thích Chung Ly Lạc, mỗi người đều biết, có thể Dung gia hủy ưa thích Chung Ly Lạc nhưng lại ngay cả Dung gia hủy chính mình cũng không biết. Nhưng là cuối cùng là chừng nào thì bắt đầu đây này. Cho dù đã nhiều năm như vậy rồi, Dung gia hủy như trước có chút nhớ nhung không thông, cũng đúng, chuyện tình cảm, lại ở đâu có thể đi cẩn thận mà bối rối cái lúc nào sinh ra lúc nào kết thúc, có lẽ tại trong ký ức của nàng 20 năm trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái kia một thân hiếu thiếu niên gầy yếu lúc cũng đã không thể quên được rồi a. Chung Ly Lạc tâm tình khẽ động, nàng sờ lên Dung gia hủy đầu, ôn nhu nói. Không có việc gì, mộng đều là phản đấy. Dung Gia Hủy hé miệng cười cười, nhẹ gật đầu, nói khẽ. Ta biết, nói xong, nàng xem thấy trên bàn bầu rượu, cười dịu dàng mà đi lên trước, lại đến hai chung, nàng đem bên trong một chung đưa cho Trung Ly Lạc nói. Ừ, đêm tân hôn, nào có không uống rượu hợp cần để ý, Trung Ly Lạc đi tiếp nhận liền muốn uống, Dung Gia Hủy giữ nàng lại cười đến có chút như tên trộm. Dung Gia Hủy dùng cầm lấy chén rượu cánh tay từ Trung Ly Lạc trong khuỷu tay chọc tới, sau đó liền cho Trung Ly Lạc một đắc ý ánh mắt. Ta cho ngươi biết này rượu hợp cần a, được như vậy uống. Lúc này, Dung Gia Hủy cùng Trung Ly Lạc mặt kề bên quá gần uống rượu hợp cần về sau, trên môi sáng lóng lánh, ngần ngấn nước lấp lánh, hai người nhiễm lên thêm vài phần men say, toàn bộ bầu không khí cũng vậy bắt đầu dần dần trở nên quỷ dị đứng lên. Dung Gia Hủy nhìn trước mắt Trung Ly Lạc càng ngày càng đỏ mặt, nuốt một ngụm nước bọt, vội chạy nạn một loại mà đem rượu chén cầm đi. Nhìn xem nàng một bộ không được tự nhiên hình thức, Trung Ly Lạc lại càng không tự tại rồi, nàng toàn bộ người chuyển đến một bên, nói. Sắp trời cũng không sớm, nếu không, sớm đi ngủ đi. Dung Gia Hủy gật gật đầu, là nên đi ngủ sớm một chút, ta cũng vậy buồn ngủ. Nàng vừa nói, một bên lại dịch đi qua, cocchuyenaudio.com. Chỉ có điều Trung Ly Lạc nhìn xem đỏ chói tấm đệm trên kia khối bắt mắt màu trắng đại khăn lụa, lập tức lại có chút không dài. Nàng xưa nay chăm học tốt hỏi, liền cầm lên này đại khăn, hỏi Dung Gia Hủy. Gia Hủy, cái này, là áo gối sao? Nhìn xem này tục xưng nguyên khăn màu trắng khăn, Dung Gia Hủy mặt lập tức liền đỏ đã thành một cái dầu tôm kho, lúc này nàng xem thấy Trung Ly Lạc ánh mắt liền phảng phất Phật tượng là ở nhìn một kẻ ngốc. Này rốt cuộc là cái gì, coi như là nàng trên thực tế là cái hơn 30 lão cô nương rồi, cũng thấy không ý nghĩa nói ra miệng a, nàng do dự một chút về sau, vẫn là khẽ cắn môi, dùng sức gật gật đầu. Đúng, nó chính là một khối áo gối. Trung Ly Lạc hiểu rõ, tại Dung Gia Hủy cho rằng việc này cứ như vậy sắp đi qua lúc, Trung Ly Lạc lại hỏi. Vì sao mền đệm giường màn đều là đỏ, lại cứ này hình thù cổ quái áo gối nhưng là bạch đây này. Dung Gia Hủy là không bao giờ nữa nghĩ nhắc đến nó, nàng đập vào ha ha nói. Này truyền thống nha, tổng có chút ít thường người thường không thể hiểu được địa phương, đừng quá tích cực rồi, ngươi coi như là đến hỏi làm mama, mama cũng chưa chắc hiểu được đây. Đệm giường trên cây long nhãn hạt sen chờ cũng không có thiếu, Trung Ly Lạc vì để cho Dung Gia Hủy ngủ được thoải mái dễ chịu, đang muốn run mất, kết quả đệm giường phía dưới rõ ràng còn có quyển sách. Nàng cầm lên đang muốn mở ra, Dung Gia Hủy liền bay nhào tới. Không thể nhìn, nàng này bổ nhào về phía trước thật vừa đúng lúc vừa vặn để người ta cho đẩy ngã đến trên giường. Dung Gia Hủy đỏ mặt từ Trung Ly Lạc trong tay túm lấy thư nói. Cái này tốt nữ hài là không thể nhìn đấy. Kiếp trước nàng tân hôn tấm đệm phía dưới thì có một quyển xuân. Cung, đồ, bị nàng phát hiện lúc thấy phải nàng thiếu chút nữa máu mũi bay tán loạn, không nghĩ tới đời này vẫn là giống nhau, không thể đổi lại khó tìm chỗ nào ẩn núp sao. Vật như vậy, một người phát hiện khá tốt, hai người chính là cực lúng túng. Trung Ly Lạc không hiểu hỏi, kia là vật gì a? Dung Gia Hủy ho khan một cái, đem thư cho gắt gao ẩn núp đến sau lưng. Này, này không phải vật gì tốt, ném đi thì tốt rồi. Nói xong, Dung Gia Hủy liền muốn vứt ra ngoài cửa sổ, kết quả nàng chính xác quá kém, một không cẩn thận, liền cho ném đến trên vách tường, sau đó kia thư bắn ra, lại cho bay trở về rồi, còn thẳng tắp mà hướng phía Dung Gia Hủy mặt bay tới. E sợ cho làm bị thương nàng, Trung Ly Lạc vội đưa tay chộp một cái, bắt được lời bạt, có chút không kìm nén được lòng hiếu kỳ nàng thuận tay một phen, còn không có thấy rõ liền mãnh liệt khép lại, mặt lập tức cũng là sung huyết đỏ bừng, Gia Hủy quả nhiên không lừa gạt nàng, nàng vội vàng dùng long phượng đèn cầy đốt lên thư một góc liền lại ném ra ngoài, lúc này xem như thực thành công, nàng đỏ mặt đóng lại cửa sổ, lại lần nữa ngồi trở lại rồi Dung Gia Hủy bên người. Đi ngủ sớm một chút a, Trung Ly Lạc cúi thấp đầu, đề nghị. Dung Gia Hủy đỏ mặt lúng túng gật đầu. Được, Trung Ly Lạc toàn thân cứng đờ nằm ở Dung Gia Hủy bên người, là một cử động cũng không dám, thấy nàng như vậy, nguyên bản lúng túng được tột đỉnh Dung Gia Hủy đều nhịn cười không được, nhà ai tân hôn là cái này đức hạnh đây. Tân hôn, đúng nga, Dung Gia Hủy giật mình, nàng làm sao lại quên rồi đâu rồi, các nàng hiện tại cũng đã bái thiên địa rồi, đã là phu. Không đúng, cũng không xem như cái gì phu thê, lẽ nào, các nàng tình huống này, phải nói thê tử thê tử. cocchuyenaudio.com Phụ phụ, quản hắn thê tử vẫn là phụ phụ, tân hôn phải có cái tân hôn bộ dạng, chỉnh được như vậy xa cách làm quá mức, nghĩ vậy, nàng liền hướng Trung Ly Lạc bên kia nhích lại gần, sau đó Trung Ly Lạc liền không khỏi đã qua bên giường lại xê dịch, nàng lại dựa vào Trung Ly Lạc lại chuyển lấy, một không có để ý Trung Ly Lạc liền ngã xuống, còn thuận tiện dẫn đi rồi một mền gối. Không đợi nàng đứng lên đâu rồi, Dung Gia Hủy cánh tay từ phía trên đáp xuống dưới chạm tới nàng, Dung Gia Hủy ló dạng hỏi. Ngươi làm gì thế đây? Trốn, nhà ai kết hôn là như thế này à, đợi đến Trung Ly Lạc một lần nữa leo lên về sau, Dung Gia Hủy liền nhốt chặt nàng, hiển nhiên đi qua nàng cũng vậy thường xuyên như vậy, có thể đến rồi thời điểm như vậy, động tác này, đối hai người mà nói, đều có chút thay đổi hương vị. Có chút túng quẫn Trung Ly Lạc nghe Dung Gia Hủy bên người làm cho nàng có chút nhớ nhung mùi hương, trong lúc nhất thời cũng vậy không khỏi có chút đứng núi này trông núi nọ. Dung Gia Hủy vòng cổ của nàng, một cặp mắt sáng long lanh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên, như là rốt cuộc quyết định giống như vậy, Dung Gia Hủy trừng lớn cặp kia vốn là đại con mắt, đề nghị. Chúng ta, lời còn chưa dứt liền kẹt rồi. Dung Gia Hủy đem môi mân đã thành một cái dài đường thẳng, toàn bộ người lập tức liền dường như đã phát giận giống nhau, là rốt cuộc nói không nên lời gì, nàng ngày bình thường tự cho là ra mặt thẳng dày rồi, có thể đến rồi hôm nay lại cùng cái thật nhỏ tức phụ giống nhau. Trung Ly Lạc mở chừng hai mắt có chút không rõ Dung Gia Hủy biểu lộ vì sao biến đổi liên tục. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng hóa thành hành động. Nghĩ đến mức này, Dung Gia Hủy run rẩy, đưa tay ra, đem một khó thở rồi Trung Ly Lạc mặt, sau đó nàng mắt nhắm khoanh tay, liền quyệt miệng hôn tới. Cách chương.